Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 665, tới làng đá, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, nhìn nụ cười rực rỡ và hồn nhiên của Karin, Hyuga Kagami lắc lắc đầu, chỉ là một cặp kính mắt mà thôi, Karin cười mà không nói gì, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí lau sạch cặp kính, rồi cất lại vào túi. Karin từ nhỏ đã bị nước mất nhà tan, tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết thảm, còn Gaara thì trở thành Jinchuriki, bị mọi người bên cạnh xa lánh. Hai đứa nó khác biệt với mấy đứa nhỏ bình thường, thời niên thiếu của chúng tràn ngập sự bi thảm và âm u tới vô cùng. Sự quan tâm của Hyuga Kagami đối với hai đứa nó, ở trong mắt Hyuga Kagami là rất bình thường, nhưng ở trong mắt chúng lại là thứ quý giá không gì sánh được, bởi vì có Hyuga Kagami xuất hiện, đã bổ khuyết phần thiếu hụt lớn nhất trong tâm hồn tụi nó. Không có tiếp tục đàm luận chuyện kính mắt nữa, Hyuga Kagami một bên thu thập dụng cụ giải phẫu, một bên nói, nếu như đôi mắt này mang lại sự khó chịu gì, còn phải kịp thời nói cho ta biết, độ phù hợp của thứ này mơ hồ cực kỳ. Cho dù Karin nắm giữ huyết mạch tộc Uzumaki, thì vẫn như cũ tồn tại khả năng phát sinh hiện tượng bài xích đối với đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này. Karin nhẹ gật đầu, sau đó nhún nhảy đi tới trước gương, soi soi, rồi kinh hô, đại nhân, đôi mắt này tại sao lại biến thành màu đen rồi? Hyuga Kagami giải thích nói, Sharingan chỉ có ở thời điểm mở ra mới có màu đỏ. Đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan vốn đã ở vào trạng thái khô kiệt động lực. Cho nên sau khi cấy ghép vào hốc mắt Karin, nó liền tự động lâm vào trạng thái ngủ đông. Tình huống này có chút tương tự lúc Nagato mới cấy ghép Rinnegan. Chẳng qua là Rinnegan mà Uchiha Madara cấy ghép cho Nagato là chủ động ngủ đông. Để giảm bớt gánh nặng cho thân thể Nagato còn nhỏ tuổi. Còn đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này là bị buộc phải ngủ đông. Karin hiếu kỳ hỏi, đại nhân, làm sao mở nó ra đây? Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Đôi Sharingan này vì một số nguyên nhân khác, nên trước mắt ở vào trạng thái khô kiệt động lực, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này con không cần cố ý khám phá nó. Kích thích nó. Dạ, thấy Karin có chút thất lạc, Hyuga Kagami cười nói, yên tâm đi, chờ nó khôi phục tạm tạm rồi, ta sẽ hướng dẫn con làm sao sử dụng nó. Bất quá trước lúc đó, việc tu luyện không được phép buông lỏng dù chỉ một khắc. Đối với ninja mà nói, lượng chakra và năng lực điều khiển chakra mới là hai nhân tố lớn nhất quyết định thành tựu tối đa trong tương lai. Lượng chakra của con cũng đã đủ ưu tú, cho nên chỉ cần bỏ thêm công sức ở mặt điều khiển chakra, thì thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không thể đo đếm. Karin cái hiểu cái không gật đầu nói, vâng, con sẽ cố gắng, lại dặn dò Karin một vài điểm cần chú ý, Hyuga Kagami liền đuổi Karin ra ngoài chơi. Quá quá, qua chốc lát, ở ngoài phòng thí nghiệm đột nhiên truyền đến một trận quạ kêu. Đi ra phòng thí nghiệm, Hyuga Kagami nhìn thấy một con nhẫn quạ đưa tin đang hạ xuống ở ngoài phòng thí nghiệm. Thế là lập tức lấy xuống quyển trục đưa tin từ trên đùi nhẫn quạ. Mở ra nhìn xem, sắc mặt liền trầm xuống. Con nhẫn quạ đưa tin này là do Mizuki đệ tử Karatachi Yagura chuyển đến. Trong quyển trục, Karatachi Yagura nói tóm lược quá trình hắn dùng thủy phân thân đóng vai Danzo tạo ra dấu vết ven đường. Mà bản tôn thì xuất lĩnh tinh nhuệ làng sương mù gióng trống khua chiêng một đường đuổi giết vào sa mạc phong quốc. Trong đó còn có nhắc tới việc làng lá và làng cắt đều phát hiện lần hành động này của bọn họ. Đồng thời cũng phái người theo đuôi đằng sau bọn họ. Nhưng những cái này đều không phải nguyên nhân làm Hyuga Kagami biến sắc. Điều làm sắc mặt Hyuga Kagami trầm xuống, là thông tin về một loạt chiến tích Danzo trước đó một đường quét ngang Akatsuki. Làng cỏ và làng mây, nhếch miệng, Hyuga Kagami lẩm bẩm một câu. Trách không được Danzo trước đó nói khoác mà không biết ngượng rằng lão đánh bại Nagato. Hóa ra lão ta thật sự có giao thủ qua với Nagato. Hơn nữa còn chiếm chút tiện nghi. Bên lục đạo, trên thực tế chính là một bộ phận của Nagato, là một loại kéo dài của ý chí Nagato, cũng hơi tương tự giống việc Hyuga Kagami điều khiển phân thân vậy. Thế nên Danzo chính diện đánh bại bên lục đạo, rồi tự thổi phồng rằng đã đánh bại Nagato, kỳ thật cũng không tính là khoác lác, nhưng Hyuga Kagami rất rõ ràng, nếu như Danzo gặp phải bản tôn Nagato, vậy kết quả hiển nhiên sẽ là bị miểu sát trong nháy mắt. Bởi vì trước mắt trong nhẫn giới này, ngoại trừ lục đạo tiên nhân không rõ sinh tử ra, thì không có ai có thể chịu nổi một cái địa bộc thiên tinh, mà bản tôn Nagato toàn lực thi triển, nếu như không có Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng tương trợ. Thì cho dù Hyuga Kagami trong trạng thái thiên sinh, cũng không ngoại lệ, một khi gặp sẽ bị nháy mắt miểu sát, không có bất kỳ may mắn nào. Vuốt cằm, Hyuga Kagami thầm nghĩ, không nghĩ đến Akatsuki vậy mà cũng gia nhập truy bắt Danzo. May là Danzo tự chui đầu vào lưới, đụng vào chỗ mình, nếu không hậu quả thật đúng là khó dự liệu. Sau khi thầm may mắn, Hyuga Kagami lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Kể từ lần đại chiến tại Konoha lần trước, Akatsuki vẫn luôn một mực ẩn núp, thế nhưng lại vì chuyện của Danzo dẫn đến chúng ngo ngoe trở lại. Chuyện này đối với Hyuga Kagami mà nói hiển nhiên không phải là một chuyện tốt. Cảnh nội thang quốc, vù vù vù, dưới từng trận âm thanh xé gió, từng thân ảnh mặc trang phục hồng vân Akatsuki rơi xuống đứng bên người Nagato ở trên bờ cát. Ngắm nhìn biển rộng, Nagato nhàn nhạt hỏi một câu. Đã điều tra rõ ràng chưa? Shinichi đứng dậy, đáp, dấu vết tiến vào Nguyệt Quốc là giả. Lão Danzo đó không ở bên kia. Biwazuzo bên cạnh cũng đứng dậy. Dấu vết xuôi nam Konoha hẳn cũng là giả. Chúng ta truy xét một đường, căn bản không có thấy bóng Danzo. Lúc này, Conan từ không trung rơi xuống, lắc lắc đầu với Nagato, ra hiệu ở cảnh nội thăng quốc cũng không có phát hiện tung tích Danzo. Nhìn chăm chú biển lớn, Nagato nói, lão ta vượt qua Lang quốc, Thiết quốc, Điền quốc, Thang quốc, một đường trốn về phía đông. Mục đích quyết không có khả năng chỉ là vài quốc gia phụ cận. Conan nhíu đôi mi thanh tú, nói, lão ta muốn tới thủy quốc bên kia biển sao? Nagato nhẹ gật đầu, thủy quốc tương đối bế tắc, đối với lão ta mà nói đúng là một chỗ ẩn thân không tồi. Thành viên Akatsuki xung quanh nghe xong, cũng cảm thấy có lý. Bốn phía thủy quốc có một đống hoang đảo không người. Danzo tùy tiện tìm một tòa hoang đảo ẩn nấp, những người khác sẽ rất khó tìm ra lão. Mà ngay lúc Nagato chuẩn bị đem người tiến về thủy quốc truy tìm tung tích Danzo, thì đột nhiên Jesu từ lòng đất lộ ra một nửa thân thể. Hướng về Nagato bẩm báo. Nagato, chúng ta bên này có phát hiện trọng đại, là liên quan tới tổ chức Kami. Chúng ta cũng đã tìm ra được thân phận chân thực của một tên thành viên trong bọn chúng. Cái gì? Một đám thành viên Akatsuki ở đây sau khi nghe xong đều lộ ra thần tình kinh ngạc. Ngay cả Nagato nhất quán lạnh lùng cũng không ngoại lệ. Jesu nói tiếp, chúng ta bên này trước đây không lâu gặp phải một thành viên mới của tổ chức Kami tên là Địa Tạng, mặc dù không thể lưu lại hắn, nhưng căn cứ nhẫn thuật hắn thi triển, chúng ta cũng đã khóa chặt thân phận của hắn. Nagato thần sắc ngưng trọng hỏi, hắn là ai? Jesu một câu chắc chắn, Địa Tạng của tổ chức Kami chính là Deidara làng đá. Nagato lúc này không cần nghĩ ngợi, liền ra lệnh, xuất phát, tới làng đá, cách chương.